Khí thiếu tu tiên, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67 dáng người không tồi phụ cận vây xem người rất nhiều trừ bỏ nữ sinh. Còn có nam sinh, bất quá nam sinh giống nhau hâm mộ ghen tị hận, cảm thấy nữ sinh chính là nông cạn, xem đối phương lớn lên đẹp liền phát hoa si, còn cảm thấy cao hàn không có gì danh khí, nói không chừng ở điếu đuôi xe lớp, người như vậy có thể có cái gì bản lĩnh. Ba người nhìn một hồi. Bởi vì không có người tiến lên, cũng không hảo phán đoán cao hàn thực lực thế nào. Các người cảm thấy thế nào? Có cái gì ý tưởng? Trương Hạo thực do dự. Người này chưa thấy qua nha. Ta cảm thấy hẳn là chuyển trường tới tân sinh. Chính là có điểm quen mắt. Nhưng nếu ta đã thấy, sẽ không nhớ rõ. Nghiêm Béo híp mắt, Trương Hạo cùng Dư Thịnh đều biết hắn trí nhớ thực không tồi. Rất nhiều người đều có thể kêu đến ra tên gọi. Hắn nói đối phương có thể là học sinh chuyển trường. Đối cơ suất ít nhất đạt tới 8 phần. Bằng không, háo tử, thử một lần đi. Dư Thịnh xúi dục nói. Trương Hạo đốn một lát. Hảo, hiện tại chỉ có thể ngựa chết, coi như ngựa sống chạy chữa. Ba người làm cái thứ nhất ăn con cua người. Ở những người khác xem ra không phải dũng khí đáng khen, mà là ngốc nghếch. Chính mình bên người pháp khí, như thế nào có thể cho không biết tìm tòi đế nhân tu bổ đâu. Người hảo, vị đồng học này. Người thật sự cái gì pháp khí đều có thể tu sao? Trương Hạo đi đến đối phương trước mặt, thấp thỏm mà. Hỏi, Cao Hàn ngẩng đầu, nhìn hơn nửa giờ tới nay đệ nhất vị khách nhân, nhẹ nhàng gật đầu. Không biết vì cái gì, Trương Hạo co quắp bất an tâm đột nhiên lắng đọng lại xuống dưới. Xong việc hắn hồi tưởng lên, cảm thấy có thể là Cao Hàn quá mức bình tĩnh biểu tình, ảnh hưởng đến hắn. Đây là ta pháp khí, phiền toái ngươi nhìn xem, còn có thể hay không tu. Trương Hạo lấy ra pháp khí đưa qua đi, Cao Hàn quét liếc mắt một cái, là một kiện trung cấp pháp khí, mặt trên loang lổ dấu vết tuyết minh chủ nhân thường xuyên sử dụng nó, mài mòn đến tương đối lợi hại, tu bổ quá nhiều lần, chẳng qua tu bổ khí sư trình độ cũng không tốt, tạp chất rất nhiều. Cái này pháp khí, có phải hay không uy lực càng ngày càng không bằng trước kia? Ai, Trương Hạo ngây ngẩn cả người, bị Dư Thịnh thọc hạ mới phản ứng lại đây. Đúng đúng đúng, ta hiện tại dùng trung cấp phù, chỉ có thể phát huy ra 2/3 có thể trí. Trước kia người không tu hảo, pháp khí tạp chất càng ngày càng nhiều, dẫn tới uy lực không bằng từ trước, phù chú lực lượng cũng vô pháp 100% phát huy ra tới, muốn khôi phục nguyên lai uy lực, yêu cầu đem tạp chất loại bỏ ra tới. Cao Hàn đem tình huống một năm, y nói cho hắn, hắn ngữ khí quá bình tĩnh, Trương Hạo Lăng là không nghĩ tới đối phương năng lực được chưa. Ngược lại không tự chủ được hỏi. Cái kia, có thể hỏi giá cả sao? Ngươi là ta cái thứ nhất khách hàng, có thể cho ngươi đánh thị trường giảm 30. Cao Hàn nói, Trương Hạo tính toán, kia quá có lời, vừa muốn đáp ứng, bị Dư Thịnh kéo một chút. Háo tử, hỏi trước hắn có thể hay không chữa trị A, đừng nóng vội nói tiền sự. Trương Hạo lúc này mới phản ứng lại đây, hắn thế nhưng không tự chủ được tin tưởng đối phương, theo đối phương tiết tấu đi. Các ngươi yên tâm, nếu tu không tốt, ta bồi các ngươi một kiện tân pháp khí. Cao Hàn tai thính mắt tinh, Dư Thịnh lời nói hắn cũng nghe tới rồi. Trương Hạo chân giới đến đỏ mặt, vị đồng học này, ngượng ngùng, ta bằng hữu chỉ là quan tâm ta. Ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn nhàn nhạt mà nói, này không phải Trương Hạo sao? Các ngươi ở chỗ này làm gì? Không ai nguyện ý giúp ngươi tu pháp khí. Đây là gấp đến độ bất cứ giá nào, tùy tiện tiện tìm cái người qua đường, chuẩn bị ngựa chết, coi như ngựa sống chạy chữa. Một cái mang theo cười nhạo thanh âm từ trong đám người truyền ra tới, thanh niên đi tới, bên người còn đi theo một cái. Viên chết chó săn, quan các ngươi chuyện gì? Trương Hạo vừa thấy đến bọn họ, lập tức lãnh hạ mặt. Thật là đen đủi, như thế nào chỗ nào đều có thể gặp được bọn họ. Dư Thịnh thấp chú một câu. Không chú ý tới Cao Hàn nhìn hắn một cái. Thanh niên trên mặt vốn đang mang theo trào phúng, nghe được lời này tươi cười nháy mắt biến mất, ánh mắt chuyển qua Cao Hàn trên người, cảnh cáo mà nói. Ngươi là cái nào ban khí sư, đừng trách ta không có nói tỉnh ngươi, người này là viên thiếu buông tha lời nói người, nếu ai dám giúp hắn, ai chính là viên thiếu địch nhân. Nghe được hắn uy hiếp Cao Hàn, Trương Hạo tức khắc nóng nảy, viên chít ở luyện khí học viện thanh danh rất lớn. Cơ hồ không ai dám không cho hắn mặt mũi. Người ở đây quá nhiều, nếu ngươi không ngại, cái này pháp khí ta trước mang đi, ngày mai thời gian này điểm, ngươi lại qua đây lấy, như thế nào? Cao Hàn đôi mắt nhìn Trương Hạo, Trương Hạo chậm mấy chục mới ngơ ngác gật đầu, có thể, bị bỏ qua thanh niên chướng đến sắc mặt đỏ bừng, sau đó xanh mét, người này không có nghe được hắn lời nói sao, Viên Thiếu ở đại học Bồng Lai đại danh đỉnh đỉnh, hắn cũng không tin hắn chưa từng nghe qua, nhất định là cố ý bỏ qua hắn. Ngươi hôm nay nếu là giúp Trương Hạo tu bổ pháp khí, chính là cùng Viên Thiếu là địch, ngươi có thể tưởng tượng hào. Thanh niên lạnh lùng, nhìn chằm chằm Cao Hàn, làm thành một đơn sinh ý, Cao Hàn đã thỏa mãn, thu thập đồ vật chuẩn bị chạy lấy người, nghe được thanh niên nói, đột nhiên dừng lại, nhìn phía thanh niên. Nói như vậy, ngươi có thể thế nhà ngươi Viên Thiếu làm chủ. Nhà ngươi Viên Thiếu làm ngươi vì hắn đại ngôn, hợp với hai vấn đề. Đem thanh niên hỏi hôn, chờ đến Cao Hàn đi rồi, hắn mới phản ứng lại đây, tức khắc sắc mặt trắng bệch. Bị hắn như vậy vừa nói, vốn dĩ không cảm thấy có vấn đề sự, đều trở nên có vấn đề, giống như hắn nói cũng đại biểu Viên Thiếu ý tứ. Không được, hắn muốn tìm cái thời gian cùng Viên Thiếu giải thích một chút, vạn nhất người có tâm cố ý bẻ cong sự thật nói cho Viên Thiếu, hắn lại oan cũng không địa phương khóc. Càng mộng ảo chính là Trương Hạo ba người. Bọn họ vốn dĩ chỉ là tưởng thử một lần, ai biết sự tình như vậy thuận lợi, còn gặp được một cái điều đến nghe được Viên Chiết tên cũng không phản ứng người. Trương Hạo do dự một chút, đột nhiên đuổi theo Cao Hàn. Vị đồng học này, Cao Hàn xoay người, còn không có thỉnh giáo ngươi tên là gì, ta kêu Trương Hạo, có thể kêu ta Háo Tử, ngươi là luyện khí học viện cái nào ban, nếu không chúng ta thêm cái liên hệ đi. Trương Hạo nói một đống. Dư Thịnh cùng Nghiêm Béo đuổi theo lại đây. Như vậy xác thật tương đối phương tiện liên hệ. Cao Hàn tưởng tượng liền đồng ý. Thêm xong liên hệ, Trương Hạo muốn nói lại thôi. Ngươi là mới tới học sinh chuyển trường sao? Vừa mới người kia kỳ thật chưa nói sai. Cái kia Viên Thiếu thế lực rất lớn. Ngươi nếu giúp ta, chính là cùng hắn đối nghịch. Đối với ngươi ở luyện khí học viện phát triển thực bất lợi. Ngươi có thể lại suy xét một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hạo vẫn là nói, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dư Thịnh cùng Nghiêm Béo không nghĩ tới hắn thật sự nói ra, tưởng kéo hắn không kịp, chỉ là nhìn lo lắng xuông. Không ngại, Cao Hàn nói, không mặt khác sự nói, ta đi trước đi, pháp khí tu hảo ta lại liên hệ ngươi. Trương Hạo ngơ ngác gật đầu, nhìn hắn rời đi, đột nhiên chụp hạ chính mình mặt, quay đầu lại nhìn đến hai cái bạn tốt vẻ mặt phức tạp nhìn hắn. Thật là ngốc người có ngốc phúc. Trương Hạo tức khắc cạnh ngươi, cha mẹ thường dạy hắn làm người không thẹn với lương tâm, hắn kỳ thật chỉ là tưởng cầu cái tâm an, dù sao chính mình đã đắc tội Viên Chiết, lại kéo cá nhân xuống nước, đối hắn cũng không chỗ tốt, còn không bằng kết giao cá nhân. Cao Hàn mang theo pháp khí, không có hồi ký túc xá, quải cái cong đi luyện khí học viện, nơi đó có rất nhiều bịt kín phòng luyện khí gian. Chỉ có bổn viện học sinh có thể tiến, di xảo sáng nay hắn đã thông qua. Xoát xong thân phận là có thể đi vào. Cao Hàn tu bổ quá so cái này pháp khí càng khó, cho nên không tốn bao nhiêu thời gian liền lộng xong rồi, làm cái thứ nhất khách hàng, còn dùng tài liệu mới cho hắn tăng bỏ thêm một cái hạ cấp phù đương, kiểm tra xác định không mặt khác vấn đề mới thu hồi tới. Cao Hàn lại cấp Trung Ly Đình Châu phát chính mình vị trí, hỏi hắn khi nào lại đây. Hắn đem Trương Hạo pháp khí chữa trị hào lúc sau. Có thể cảm giác được Trung Ly Đình Châu gây ở trên người hắn bảo hộ màng có rất nhỏ buông lỏng, hắn muốn thử xem, mỗi củng cố một lần, có thể dùng vài lần. Chờ một lát, một giờ, Trung Ly Đình Châu hồi đến nhưng thật ra mau, Cao Hàn tính tính một giờ không sai biệt lắm có thể lại luyện chế một kiện pháp khí. Một giờ qua đi, Trung Ly Đình Châu đúng giờ cho hắn gửi tin tức, nói cho chính hắn tới rồi, đang ở cửa. Cao Hàn đi ra ngoài thấy hắn. Ở trong góc nhìn đến ẩn trong bóng đêm, áo đen quần đen giống ẩn hình người Trung Ly Đình Châu. Ngươi như vậy tiến vào, không ai cản ngươi sao? Trung Ly Đình Châu xem hắn nghiêm trang trêu chọc chính mình, thật là khó được, cười nói. Ngươi bạn trai ta không đi tầm thường lộ, nhảy tường tiến vào. Ngươi liền thổi đi, đại học Bồng Lai cũng không phải là nhảy tường là có thể tiến vào địa phương. Trung Ly Đình Châu đi tới nắm Cao Hàn thủ đoạn, Cao Hàn theo bản năng muốn ném ra. Đột nhiên nhớ tới hắn là tới cấp chính mình kiểm tra, nhíu hạ mi, chỉ là yêu cầu niết thủ đoạn sao, phía trước rõ ràng bả vai tiếp xúc cũng có thể. Ở đây người đến người đi, đổi cái địa phương, Cao Hàn quét về phía bốn phía, tùy thời khả năng có người tới. Người ký túc xá, Trung Ly Đình Châu hỏi. Cao Hàn lắc đầu, ta chính là bốn người ký túc xá, xin đơn người ký túc xá 3 ngày sau mới có thể phê xuống dưới. Đại gia tộc cư nhiên liền ký túc xá tiền đều không muốn ra sao. Trung Ly Đình Châu suy mà một tiếng, cùng ta tới, Cao Hàn đi theo Trung Ly Đình Châu, trải qua đơn người ký túc xá khu khi, cũng không có dừng lại, thẳng đến đi đến khu biệt thự, lại vẫn luôn đi phía trước, hướng chỗ sâu trong đi, cuối cùng tiến vào trong đó một tràng màu đỏ biệt thự. Biệt thự phong cách cùng Trung Ly Đình Châu thực không đáp, là ấm áp nhan sắc, mỗi ngày đều có người tới quét tước, chẳng sợ một năm không trụ, cũng trước sau như một sạch sẽ ngắn gọn. Ngươi là này biệt thự chủ nhân, Cao Hàn nhìn chiều hắn đi tới Trung Ly Đình Châu, hỏi. Trung Ly Đình Châu khóe miệng một câu, này không phải vừa lúc không ai sao, thích hợp sấm không môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Hàn trầm mặc một chút, bắt đầu đi, hảo. Đem áo trên cởi, Trung Ly Đình Châu đột nhiên nói, Cao Hàn quay đầu, phía trước không cần, Trung Ly Đình Châu lời lẽ chính đáng, hiện tại không giống nhau, người mỗi sử dụng một lần, khó khăn liền sẽ tăng lớn một phân, ta cũng thực vất vả. Cái này lý do thành công thuyết phục Cao Hàn, vốn dĩ không thân chẳng quen, lại nhiều lần kêu hắn hỗ trợ đã phá hủy chính mình nguyên tắc. Cao Hàn lập tức cởi ra áo trên, lộ ra thon chắc nửa người trên. Hơi mỏng cơ bắp giống lượng quá kích cỡ giống nhau bao trùm này thượng. Đây là hắn nỗ lực 2 tháng thành quả. Tuy rằng còn không có khôi phục đời trước dáng người. Nhưng so 2 tháng trước đã hảo rất nhiều. Trung Ly Đình Châu đôi tay đặt ở trên vai hắn. Cảm thụ được kia tầng vân da rõ ràng làn da khuynh hướng cảm xúc. Tươi cười sán lạn. Dáng người không tồi. Ở hắn nhìn chăm chú hạ. Cao Hàn có loại nửa người trên bắt đầu nóng lên cảm giác. Nhíu mày nói. Bắt đầu đi, Trung Ly Đình Châu ngón tay từ bả vai trượt xuống, theo hắn trên lưng làn da hoa văn miêu tả, rõ ràng là thực bình thường trợ giúp, lại bị hắn làm cho giống tại tiến hành cái gì tình sắc. Cao Hàn nhắm mắt lại, vốn định nhắm mắt làm ngơ, kết quả cảm giác càng thêm rõ ràng, còn có dựa thật sự gần, phảng phất dán làn da hô hấp. Liền ở hắn mau nhịn không được đánh gãy đối phương thời điểm, Trung Ly Đình Châu đột nhiên đứng thẳng, đôi tay cũng rời đi thân thể hắn. Hảo, quảng cáo, cách chương.